Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1185, hung thủ. A, ngươi có cái gì phát hiện sao? Thạch Hạo hỏi, Tả Hoàn Hằng gật đầu. Phát sinh giết người sự kiện về sau, ta một mực tại quan sát đến tất cả mọi người. Phát hiện có mấy người rõ ràng khác biệt. Hắn nói ra mấy cái danh tự, mà mấy người kia đều đã từng bị nhân lang cắn bị thương qua. Ý của ngươi là mấy người liên thủ đem mục tiêu làm ra ngoài, đem người tra tấn, sát hại rồi. Thạch Hạo hỏi, bất quá, bọn hắn cử động lần này lại là vì sao? Cực khả năng, bọn hắn bị cắn bị thương đằng sau, để bọn hắn lên một loại nào đó biến hóa. Tính tình đại biến, Tả Hoàn Hằng phỏng đoán nói. Hắn dừng một chút, nói, ta lát nữa dự định vạch trần bọn hắn. Thạch đại sư có thể nguyện đứng ở bên ta. Dù sao, ta chỉ có lẻ loi một mình, những người khác chưa chắc sẽ nghe ta. Nhưng là, Thạch đại sư lại khác biệt. Ngươi là Minh Ngọc cấp trận sư, địa vị có thể so với Ngọc Tiên. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu. Tốt, đám người lần nữa tập hợp, thương lượng tiếp xuống nên đi nơi nào. Bọn hắn mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Bởi vì tại Trung Trạch Thành dẫn đầu xuống, hay là liên tục người chết, hắn đương nhiên uy tín không tải, không có người chịu nghe hắn. Biên Duệ Lập, Đinh Tinh Hỏa, Thường Phi Dực, các ngươi năm cái, Tả Hoàn Hằng đem năm người từng cái chỉ đi ra. Các ngươi có phải hay không hung thủ? Ha ha, ngươi nói đùa cái gì? Năm người này đều là lắc đầu, không có chứng cớ sự tình, ngươi muốn ngậm máu phun người sao? Đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy, các ngươi năm cái thường xuyên cùng một chỗ trốn đi len lén ăn thịt sống. Tả Hoàn Hằng tuôn ra một cái tin tức kinh người. Các ngươi dám đem những thịt này lấy ra để mọi người nhìn xem. Đó đến tột cùng là từ cái gì trên thân cắt bỏ sao? Lời này vừa nói ra, Biên Duệ Lập năm người đều hoàn toàn biến sắc. Như vậy chuyện bí mật, thế mà để cho người ta thấy được. Mà nhìn thấy năm người này sắc mặt biến hóa, cũng làm cho những người khác lộ ra vẻ kiêng dè. Chẳng lẽ Tả Hoàn Hằng là nói thật? Biên Duệ Lập, các ngươi giao ra không gian linh khí để mọi người kiểm tra một chút. Trung Trạch Thành xâm nhiên nói ra. Biên Duệ Lập năm người lẫn nhau nhìn xem, đều là lắc đầu, không làm. Vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Trung Trạch Thành lạnh lùng nói ra. Lúc này những người khác cũng rất nghe hắn mà nói. Ai cũng đem Biên Duệ Lập năm người bao vây lại. Biên Duệ Lập năm người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều là chịu thua, đem không gian linh khí giao ra. Rất nhanh, trên mặt đất hiện ra từng khối thịt, thậm chí còn có tạng khí các loại. Cái này khiến đám người hãi nhiên. Những này rõ ràng đều là thịt người. Lý Cát, thi thể của bọn hắn, chúng ta rõ ràng đem bọn hắn đều mai táng. Thế nhưng là, bọn hắn đem Lý Cát các loại thi thể lại đào lên. Biến thái, xúc sinh, hung thủ, mọi người không có cái nào không lòng đầy căm phẫn. Nhào nhào hướng về Biên Duệ Lập bọn người chỉ trích. Từng cái lửa giận ngút trời, hận không thể giết người. Không không không, chúng ta chỉ là ăn thịt, người cũng không phải chúng ta giết chết. Biên Duệ Lập năm người đều là giải thích. Thế nhưng là, lúc này còn có người sẽ tin tưởng bọn hắn sao? Lừa gạt quỷ đâu? Thúc thủ chịu trói, không phải là công đạo. Sau khi ra ngoài, tông môn tự nhiên sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Đối mặt đám người dùng ngòi bút làm vũ khí, Biên Duệ Lập năm người cũng lộ ra hung quang. Các ngươi không nên ép người quá đáng. Bọn hắn nắm nắm đấm. Nha! Còn dám mở miệng uy hiếp, bị nhân lang cắn bị thương, khẳng định bị cảm nhiễm, cho nên mới sẽ nghĩ đến ăn thịt người. Bọn hắn đã không thể lại xem như chúng ta đồng tộc. Giết bọn hắn, có mấy cái cấp tiến nhân sĩ kêu gào lên, mà quy tắc này là triệt để đem Biên Duệ lập 5 người chọc giận. Bọn hắn lập tức vọt ra, nâng lên chiến đấu, bành bành bành, một trận ác chiến trình diễn, không gì sánh được đến kịch liệt. Biên Duệ lập 5 người mặc dù ăn ít người thua thiệt, nhưng đánh sau khi thức dậy, bọn hắn lại là tiến nhập một loại khác trạng thái. Trên người của bọn hắn có từng lùm lông đen dài đi ra, 5 ngón tay cũng biến thành dài nhọn sắc bén, miệng lồi ra, cái mũi lõm đi vào, hoàn toàn thành người cùng sói giao thoa bộ dáng. Tại loại trạng thái này, Biên Duệ lập 5 người lực lượng, phản ứng các loại đều là có tương đương tăng lên, mà lại lông đen lại cho bọn hắn mang đến cực kỳ mạnh mẽ lực phòng ngự. Bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn dùng ít địch nhiều, đúng là không rơi vào thế hạ phong. Dù sao, Thạch Hạo bọn hắn cũng chỉ có 13 người, mà lại Thạch Hạo còn không có xuất thủ, bỏ ra cái giá cực lớn. Biên Duệ lập 5 người rốt cục bị toàn diệt. Ác chiến đằng sau, tinh thần của bọn hắn trạng thái cũng xảy ra đại vấn đề. Tử chiến không lùi, chiêu chiêu liều mạng, cùng những nhân lang kia lại không khác nhau. Thế nhưng là, đám người cũng mới thêm mấy cái thương binh, bị nhân lang cắn bị thương, chảo thương, cũng có thể biến thành nhân lang mới. Có người nói, lấy trí tuệ của bọn hắn, hoàn toàn có thể suy đoán được đi ra. Mấy người bị thương kia đều hoàn toàn biến sắc. Các ngươi muốn tại sao? Còn xin các ngươi không nên để lại tại trong đội ngũ. Có người nói, không, đến đem bọn hắn đều giết. Lại có người cầm khác biệt ý kiến, không thể để cho bọn hắn lại đi hại người. Hai bên ý kiến không thể thống nhất, nhưng cuối cùng, hay là thả người phái chiếm thượng phong. Vì cái gì? Một khi phát sinh xung đột, nói không chừng sẽ có mới người thụ thương. Tự nhiên ai cũng không muốn mạo hiểm làm người thụ thương kia. Như vậy lại một phần, Thạch Hạo một đoàn người đội ngũ liền chỉ hạ 9 cái. Bọn hắn tiếp tục đi tới, nhưng mà chỉ là nửa ngày sau, bọn hắn lại tao ngộ nhân lang công kích. Bởi vì nhân số thực sự quá ít, bỏ ra 2 người tử vong làm đại giá, mới rốt cục giải quyết nhóm này nhân lang. Thế nhưng là, tại chỉnh đốn kết thúc về sau, lại có một người bị treo ngược tại cách đó không xa trên đại thụ. Nội tạng, máu tươi ngâm một chỗ, làm sao có thể chứ? Đối mặt một màn này, tất cả mọi người là không thể tin được. Rõ ràng đã đem người thụ thương đều là đá ra đội ngũ, làm sao còn sẽ có hung thủ thần bí kia đâu? Là ai? Đến cùng đúng đúng ai? Chỉ là 6 người. Nếu như hung thủ trong bọn hắn ở giữa mà nói, vậy chỉ có thể là trong 6 người một cái. Có thể mình đương nhiên đến bài trừ ở bên ngoài. Cho nên, trong 5 người khác, ai sẽ có hiểm nghi đâu? Tại trong ngờ vực vô căn cứ như vậy, bọn hắn lại tiếp tục lên đường. Sau đó quả nhiên, bọn hắn lần nữa gặp vài đầu nhân lang, ác chiếm phía dưới, lần này ngược lại là không có người chiến tử, có thể người thụ thương lại là nhiều đến 3 cái nhiều. Lần này, bọn hắn không tiếp tục đem thụ thương 3 người này đuổi ra đội ngũ. Nhân thủ thực sự quá ít, lại đem người đuổi đi, tiếp xuống lại gặp được nhân lang làm sao bây giờ? Thế nhưng là, không bị thương người đối với người bị thương tồn lấy kiêng kỵ. Trái lại cũng là như vậy, người của hai bên đương nhiên không dám đợi ở một bên, mà là phân đà 2 cái khu vực, phân biệt rõ ràng, người không bị thương liền chỉ có Thạch Hạo, Trung Trạch Thành cùng Tả Hoàn Hằng. Bọn hắn chỉnh đốn tốt đằng sau, liền đi tìm 3 người khác, nhưng mà bọn hắn lại chỉ có thấy được 3 bộ thi thể treo ngược lấy, bị lột ra nội tạng, một dạng kiểu chết. Cái này, lập tức, Trung Trạch Thành liền lùi lại mấy bước, lấy không gì sánh được đến vẻ cảnh giác nhìn chằm chằm Thạch Hạo cùng Tả Hoàn Hằng. Liền 3 người bọn hắn,